LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, còn không có cơm xào trứng ăn ngon. Ở sau này chắc chắn năm ngươi. Thế giới đỉnh cấp âm nhạc gia Dương Cầm Sư Richard hầu như hàng năm đều sẽ tới nước Hoa tiến hành biểu diễn lưu động, đồng thời đem Ninh Thành Thị định là thứ nhất tuyển trạch thành thị. Đồng thời ở rất nhiều lần tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, Richard cũng không chỉ một lần biểu đạt hắn đối với nước Hoa kính ngưỡng cùng hảo cảm. Tất cả mọi người đem Richard tiên sinh trở thành người nước Hoa dân hảo bằng hữu thời điểm. Thật tình không biết Richard chi cho nên sẽ có lớn như vậy biến hóa. Hoàn toàn cũng là bởi vì ngày hôm nay ở Thiên Lan toàn chuyển san sảnh gặp một người trẻ tuổi. Thành niên nhân này ở Richard sau này âm nhạc trên đường đưa cho rất nhiều trợ giúp. Richard cũng không phải cái loại này thích cường cầu người. Đã biết Tô Minh thời gian không cho phép sau đó. Richard biểu đạt chính mình nội tâm tiếc nuối. Nhưng không có cưỡng cầu Tô Minh. Ngày hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi. Kế tiếp để ta trở lại riêng mình chỗ ngồi dùng cơm a. Tô Minh nói một câu sau đi trở về. Giả vờ cun giả trang đến bây giờ đã không sai biệt lắm. Ở Tô Minh hướng Tần Thi Âm bên kia đi tới thời điểm, hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn Tô Minh. Tô Minh vẫn như cũ vẫn là vừa mới đó Tô Minh. Trang phục bình thường thậm chí có thể xưng là điếu ti. Nhưng bây giờ đã không ai dám xem nhẹ Tô Minh ra. Có thể khiến cho Richard như vậy kính phục nam nhân. Quả thực không có người nào lại dám xem thường Tô Minh. Lúc này mọi người thấy Tô Minh, nhịn không được trong lòng sẽ có chủng. Tiểu tử này cảm giác sâu không lường được. Tô Minh vừa rồi giả bộ nửa ngày bước, hiện tại ở trước mắt đã đạt đến. Đây chính là Tô Minh mong muốn hiệu quả. Đừng xem thường ra giả vờ cun. Không biết một lần cùng đại gia nói qua, giả vờ cun vật này là cần kỹ xảo. Tô Minh nhìn như bị Giang Trục Lưu cho nói tức giận, mới chịu đáp ứng đi đàn Dương Cầm. Kỳ thực Tô Minh trong lòng đã sớm làm xong quyết định này. Sau đó theo Giang Trục Lưu lời nói, đem tất cả mọi người cho chấn động đến rồi. Trông coi mọi người vẻ giật mình. Nói thật Tô Minh trong lòng rất thoải mái. Vô hình giả vờ cun. Chí mạng nhất, ta vừa rồi đàn còn có thể a. Tô Minh trở lại chỗ ngồi của mình sau đó, nhìn thoáng qua bên cạnh ngây người như phỗng Giang Trục Lưu. Vì vậy hỏi một câu. Những lời này hỏi rất có vẻ mặt mùi vị ở bên trong. Đại gia còn đều nhớ Giang Trục Lưu mới vừa rồi là nói như thế nào. Người đi người lên a. Rõ ràng khinh thường Tô Minh nha. Kết quả nhân ra thật lên. Vẽ mặt tới quá đột ngột. Thật sự là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở mọi người xem tới danh mãn Ninh Thành Giang Trục Lưu ngày hôm nay thua bởi không có danh tiếng gì. Tô Minh bị thương. Rất rõ ràng nhân ra đây là đang giả heo ăn thịt hổ đâu. Trước không biết uống rượu đỏ ước đoán chính là giả vờ. Một cái có thể đem piano đàn tốt như vậy người. Hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có điểm cấp bậc. Bởi vì đàn Dương Cầm cái này nhạc khí thông thường gia đình bình thường học không dạy nổi. Tất cả mọi người cho rằng Tô Minh trước là ở giả heo ăn thịt hổ. Lúc này bọn họ cũng không biết. Tô Minh thực sự không biết uống rượu đỏ nha. Giang Trục Lưu không nói gì. Bất quá nụ cười trên mặt cũng không thấy. Rất rõ ràng bị Tô Minh như thế một lộng. Giang Trục Lưu thật mất mặt. Đồng thời tỉ mỉ chuẩn bị vừa ra lãng mạn tiết mục. Cũng hoàn toàn bị Tô Minh làm hỏng ra. Tô Minh sau đó ngồi xuống. Ngay cả Tần Thi Âm xem ánh mắt của hắn đều có chút biến hóa. Tần Thi Âm vốn cho là mình đã rất hiểu rõ Tô Minh ra. Thế nhưng đột nhiên lại cảm giác mình không có chút nào lý giải hắn. Người vĩnh viễn không biết hắn đến cùng còn biết cái gì. Trước Tần Thi Âm liền đem Tô Minh trở thành người bình thường. Một hồi hết ý tai nạn xe cộ để cho hai người kết duyên. Kết quả Tô Minh âm thầm đi một chuyến Khải Việt công ty. Đem Tần Thi Âm phi thường nhức đầu nợ nần vấn đề giải quyết. Ngày hôm nay lúc ăn cơm Tần Thi Âm cho rằng Tô Minh không có tiếp xúc qua hạng sang đồ đạc. Thậm chí ngược lại rượu đỏ cũng không. Kết quả Tô Minh piano đàn làm cho thế giới chứ danh Dương Cầm Sư cũng than thở không ngớt. Trong nháy mắt Tần Thi Âm phát hiện Tô Minh trên người phảng phất tràn đầy bí ẩn. Tần Thi Âm trong lòng lại có chủng không nhịn được nghĩ đem những này bí ẩn toàn bộ cho cỡi ra sung. Động, chúng ta đồ ăn đã được chưa? Ta nhanh chết đói. Sau đó ngồi xuống Tô Minh cũng không còn đi phản ứng một bên Giang Trục Lưu ra. Nhìn về phía Tần Thi Âm hỏi. Tới nơi này ăn đã thức ăn ra hơn một canh giờ. Nhưng Tô Minh căn bản liền không ăn được vật gì vậy. Kỳ thực Tô Minh bọn họ phía dưới đồ ăn đã được rồi. Chỉ là bởi vì Giang Trục Lưu ở bên cạnh nói. Cho nên phục vụ viên trong lúc nhất thời cũng không dám trực tiếp mang thức ăn lên. Lúc đầu tốt vô cùng ăn bầu không khí. Kết quả bị Giang Trục Lưu như thế một trộn lẫn toàn bộ đều phá hủy. Đặc biệt hiện tại Tô Minh thành công hấp dẫn trong phòng ăn đại đa số người ánh mắt. Cục diện như vậy Tần Thi Âm rất không thích. Càng không cần phải nói Giang Trục Lưu vẫn còn ở ra. Điều này làm cho Tần Thi Âm không có tiếp tục ăn đi xuống tâm tình. Vì vậy Tần Thi Âm nói rằng, Tô Minh, ta không quá muốn ăn. Tô Minh lập tức hiểu Tần Thi Âm ý tứ. Quả thực Giang Trục Lưu người này vẫn đứng ở bên cạnh. Rất ảnh hưởng nhân lòng ham muốn. Vì vậy Tô Minh gật đầu nói rằng, vậy cũng được, chúng ta sẽ không ăn. Về nhà ta làm cho ngươi ăn đi. Tô Minh đối với Tần Thi Âm nói rằng, cái này hay là xa hoa cách thức tiêu chuẩn bữa tiệc lớn, kỳ thực Tô Minh cũng ăn không được thói quen. Về nhà, Giang Trục Lưu nghe được câu này sau biểu tình trên mặt chợt biến đổi. Rốt cục không còn cách nào bảo trì cái loại này bình tĩnh biểu tình. Nghe Tô Minh ý của lời này, lẽ nào hai người bọn họ đã ở chung? Tần Thi Âm cũng không quản Giang Trục Lưu là biểu tình gì. Vừa nghe nói Tô Minh phải đi về tự mình làm cho mình ăn. Lại cười một cái, nói rằng, tốt nhất, ta muốn ăn cơm xào trứng. Tần Thi Âm lại cười, làm cho Giang Trục Lưu càng thêm khiếp sợ là, Tần Thi Âm vừa rồi cùng Tô Minh lúc nói chuyện lại cười một cái. Tần Thi Âm lạnh lẽo cô quạnh nhận thức người của nàng đều biết. Nàng có thể nói cho ngươi câu cũng là không tệ rồi. Còn trông cậy vào nàng cười nói chuyện với ngươi. Ngược lại Giang Trục Lưu cho tới bây giờ không thấy Tần Thi Âm hiệu quả. Nhưng vừa rồi Tần Thi Âm lại cười. Đáng tiếc là cái nụ cười này là vì Tô Minh mà nở rộ. Tần Thi Âm lộ ra một tia tiểu nữ nhân biểu tình. Bị Giang Trục Lưu bắt được. Nhanh chóng đau nhói Giang Trục Lưu tâm. Thấy Tô Minh cũng đồng ý. Tần Thi Âm rõ ràng không chuẩn bị ở chỗ này ăn. Tiếp tục nói. Món ăn ở đây cũng không có mùi vị gì. Còn không có ngươi sao cơm xào trứng ăn ngon. Trước đây ăn thời điểm Tần Thi Âm cảm giác thiên lan toàn chuyển san sảnh đồ ăn cũng không tệ lắm. Nhưng ngày hôm nay Tần Thi Âm cảm giác rất bình thường. Khả năng thật là ăn quán Tô Minh làm cơm xào trứng ra. Vốn chính là Tần Thi Âm thuận miệng một câu nói mà thôi. Nhưng những lời này nghe vào Giang Trục Lưu trong lỗ tai liền biến mùi vị. Giang Trục Lưu chịu đủ rồi hai người liếc mắt đưa tình. Lại bị Tần Thi Âm những lời này đâm một cái kích sau. Giang Trục Lưu cuối cùng mở miệng. Thi Âm, người những lời này nói ta liền không thể đồng ý. Ta cái này thiên lan toàn chuyển san sảnh nhưng là Ninh Thành thị cao cấp nhất nhà hàng. Tới ăn rồi khách nhân. Không có một cái nói món ăn ở đây vị có chuyện. Nói món ăn ở đây còn không có cơm xào trứng ăn ngon. Có chút khoa trương a. Giang Trục Lưu trong lòng mang theo một ít tức giận nói rằng. Rất rõ ràng là bị Tần Thi Âm cùng Tô Minh kích thích. Tô Minh lúc này con mắt hơi khẽ híp một cái. Hắn phảng phất lại ngửi được một tia có thể giả vờ cun khí tức. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.